Không nên suy nghĩ bậy bạ. Trần Lê Ngọc ép mình quên đi cảnh tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net